Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59 cự tuyệt. Thẩm Tinh Nhiễm sau một lúc lâu nói không ra lời, mắt thấy chung quanh người càng ngày càng gần. Hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái phù hợp hắn mặc sức tưởng tượng sự. Cố Ninh Khải trong tay cầm cái thật lớn hộp quà, này hộp quà bị hắn bắt lấy. Vẫn luôn che ở trước người, hỏi chuyện thời điểm cũng chưa buông, bên trong nhất định là cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Thẩm Tinh Nhiễm không biết lấy tâm tình gì đáp lại Cố Ninh Khải muốn quần nói, hắn nói sang chuyện khác. Duỗi tay lôi kéo Cố Ninh Khải trong tay hộp quà, hỏi: "Ninh Khải ca, ngươi trong tay đây là cái gì nha?" Ai ngờ Cố Ninh Khải thế nhưng trốn rồi hắn một chút. Như cũ đem hộp quà chặt chẽ hộ trong người trước, chỉ có lệ nói: "Này không quan trọng." Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn mông vòng, mắt thấy hoàn toàn lảng tránh không được, chung quanh cũng có người, thật sự nhịn không được, hỏi Cố Ninh Khải: "Cố ca, ngươi đây là làm sao vậy?" Cố Ninh Khải cả người cứng đờ, sau một lúc lâu, hắn vắt hết óc mà bài trừ một câu: "Xuống phi cơ khi ra điểm trạng huống, nhưng ta thật sự lo lắng Nhiễm Nhiễm." Chưa kịp thay quần áo liền vội vàng chạy tới, lời này vừa ra tới, mọi người bừng tỉnh, trên mặt tức khắc lộ ra cảm động thần sắc, giống Cố Ninh Khải như vậy xuất thân người. Vì có thể sớm một chút tới gặp Thẩm Tinh Nhiễm, thế nhưng liền hình tượng cũng không để ý, này không phải chân ái là cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm ngẩn ra, trên mặt cũng lộ ra cảm động thần sắc, hắn tưởng Cố Ninh Khải không chuẩn bị hào. Không nghĩ tới đây mới là đáng quý chỗ, hiện tại toàn kinh thị giới thượng lưu người đều biết. Cố gia người thừa kế Cố Ninh Khải, yêu hắn Thẩm Tinh Nhiễm, ái đến liền hình tượng cũng không để ý, nhưng nhìn đến Cố Ninh Khải này áo quần, Thẩm Tinh Nhiễm vẫn là dừng một chút, nghĩ thầm về sau vẫn là thương lượng một chút. Tới lại cấp cũng đến đem chính mình mân mê một chút, như vậy thật sự có điểm. Cố Ninh Khải nhìn đến mọi người thần sắc, cũng phát hiện chính mình đánh bậy đánh bạ tìm được rồi một cái thực tốt lý do, hắn ho nhẹ một tiếng. Trên người kia cổ co quắp rốt cuộc tiêu tán, rốt cuộc lại khôi phục ngày thường tự tin chắc chắn, liền quần áo đều không vội mà thay đổi, rốt cuộc không sai biệt lắm đã bị nhìn một lần. Đây chính là hắn, thâm tình, tượng trưng. Đợi chút hắn muốn đỉnh này áo quần ở trước mặt mọi người, đem chính mình làm thành cái dạng này, nguyên nhân giải thích một lần, lúc này mới có thể rửa sạch lần này lên sân khấu xấu hổ. Chính nghĩ như vậy, Cố Ninh Khải cúi đầu nhìn xem trong tay cầm to rộng hộp quà, vẫn là do dự một cái chớp mắt, nếu không vẫn là trước đem quần thay đổi. Nhưng là không có thời gian cho hắn đổi quần, lúc này nghe nói Cố gia người thừa kế Cố Ninh Khải tới. Rồi, một ít cùng Cố gia giao hảo hoặc là muốn phàn giao tình khách khứa đã xông tới, Cố Ninh Khải đành phải vươn kia chỉ không tay, dùng sức nắm lấy Thẩm Tinh Nhiễm thủ đoạn, nhíu mày, lo lắng nói: "Hôm nay trường hợp này, ta như thế nào yên tâm ngươi một người?" Nói hắn lại giơ tay muốn vỗ một vỗ Thẩm Tinh Nhiễm tóc mái, duỗi tay mới phát hiện chính mình trong tay còn cầm cái kia cực đại hộp quà. Cố Ninh Khải dừng một chút, thay đổi chỉ tay, mới nói: "Không sợ, hiện tại ta ở bên cạnh ngươi." Chung quanh bằng hữu nhìn hai người dáng vẻ này, từng cái giơ tay phủng mặt, thiếu chút nữa ngọt ngất xỉu đi. Thẩm Tinh Nhiễm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngọt ngào, nhưng ở Cố Ninh Khải tay đụng tới hắn tóc trong nháy mắt, Thẩm Tinh Nhiễm không khỏi nhẹ nhíu hạ mi, ngửi ngửi nơi nào bay tới một cổ kỳ quái hương vị. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm còn nhớ rõ chính sự, mắt thấy sự tình dần dần trở về chính mình giả thiết kịch bản, hắn lập tức làm ra thống khổ thần sắc, lui ra phía sau một bước, thấp giọng nói: Ninh Khải ca, ngươi đừng như vậy, Nhiễm Nhiễm, đừng ở trước mặt ta lui ra phía sau. Cố Ninh Khải cũng nhíu mày, Thẩm Tinh Nhiễm dứt khoát xoay người, hắn nhắm mắt, nói, chúng ta đã không có hôn ước. Cố Ninh Khải vòng đến trước mặt hắn, trong thanh âm tràn đầy thâm tình, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, tâm ý của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thẩm Tinh Nhiễm thực hiểu biết Cố Ninh Khải loại này có điểm tự đại nam nhân, loại người này, ngươi càng là cự tuyệt, hắn càng là hăng say nhi, hắn cắn môi lắc đầu, thấy thế Cố Ninh Khải sắc mặt quả nhiên trầm xuống dưới. Nói, ai ở ngươi bên tai nói bậy, là phụ thân ngươi, vẫn là mẫu thân ngươi? Hắn cười lạnh một tiếng, chính là ông nội của ta tới. Cùng ta thực hiện hôn ước cũng sẽ là ngươi, Cố gia chính là cùng Kỷ gia thế lực ngang nhau đại gia tộc. Cố Ninh Khải này một phen nói ra tới, lại lần nữa vô hình trung nâng lên Thẩm Tinh Nhiễm giá trị, xem đến chung quanh người đỏ mắt, Thẩm Tinh Nhiễm nội tâm càng thỏa mãn, hai người đang theo diễn phim thần tượng dường như ngươi tới ta đi. Lúc này, có người mắt sắc chỉ vào cách đó không xa một bóng hình nói, đó có phải hay không Lục Nhiên? Cố Ninh Khải đã sớm tra được, cái kia bị tìm trở về Thẩm gia tiểu thiếu gia hiện tại liền kêu Lục Nhiên, bởi vậy nghe thấy câu nói, hắn lập tức chiều người nọ ý bảo phương hướng nhìn qua đi, nhưng là yến hội chung nơi nơi là người. Cố Ninh Khải cũng không nhận rõ người này chỉ chính là ai, người nọ phát hiện hắn không thấy được, gấp đến độ dậm chân, đến bên kia đi, ai, nhìn không tới. Cố Ninh Khải cười lạnh một tiếng, hắn dắt Thẩm Tinh Nhiễm tay, ta đảo muốn nhìn cái này Lục Nhiên là người nào, cũng dám khi dễ ngươi. Nắm Thẩm Tinh Nhiễm ở trong đám người đi lại trong chốc lát, Cố Ninh Khải bước chân lại dừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới toilet gặp được cái kia thiếu niên ở Thẩm gia biệt thự toilet, còn nắm chỉ cầu, thoạt nhìn hẳn là cũng là tới tham gia yến hội khách khứa, tưởng tượng đến cái kia trên mặt cười hì hì, lại nhấc chân đem hắn đá tiến cách gian thiếu niên. Cố Ninh Khải bắp chân liền có điểm run, hắn không phải rất tưởng hồi ức cái kia thời khắc, liên quan liền cái kia thiếu niên cũng không nghĩ đối mặt, bất quá yến hội như vậy nhiều người, không như vậy không khéo vừa lúc gặp được đi. Hắn chỉ là đi tìm cái kia Lục Nhiên phiền toái mà thôi. Tìm xong hắn liền lập tức lên lầu thay quần áo, suy nghĩ trong chốc lát sau, Cố Ninh Khải vẫn là bước chân kiên định mà tiếp tục đi phía trước đi, tìm cái nơi trút giận. Thật sự là rất cần thiết sự, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Thẩm Tinh Nhiễm quải điện thoại. Trong lòng liền tồn cổ khí, vừa mới còn không thể hiểu được bị người chỉnh một hồi, không tìm cá nhân xì hơi, hắn liền phải nghẹn đã chết, trừ bỏ điểm này cảm xúc thượng nguyên do bên ngoài. Cố Ninh Khải còn tưởng rất rõ ràng, vừa mới hắn quần áo bất chỉnh mà tiến vào, đại bộ phận khách khứa đều thấy được, hắn lại không thể từng cái đi qua đi. Đêm vừa mới thâm tình, lý do thoái thác lần lượt lặp lại giải thích, nhưng tìm Lục Nhiên phiền toái liền bất đồng, Lục Nhiên là toàn bộ yến hội vai chính. Hắn cùng Lục Nhiên giao thiệp nhất định sẽ trở thành các tân khách chú ý trung tâm, lúc này hắn lên án mạnh mẽ Lục Nhiên một đốn, lại nắm Thẩm Tinh Nhiễm cho thấy chính mình thâm tình, đã giải khí. Lại ở đám đông nhìn chăm chú hạ làm sáng tỏ chính mình trước mắt cái dạng này nguyên nhân, quả thực là nhất tiễn song điêu. Cố Ninh Khải tính toán rất khá, hắn lạnh sắc mặt, hùng hổ nắm Thẩm Tinh Nhiễm ở yến hội chung tìm người, một đường đi tới, mười phần hấp dẫn người trong mắt, bất chi bất giác. Phía sau liền theo rất nhiều khách khứa, những người khác cho dù không cùng lại đây cũng nhịn không được nhìn về phía Cố Ninh Khải, nhìn xem cái này một thân chật vật Cố gia người thừa kế muốn làm gì. Cố Ninh Khải đối này đó hiệu quả thực vừa lòng, mắt thấy vạn sự đã chuẩn bị, hắn vênh váo tự đắc biểu tình chợt một đốn. Cả người đều cương ở tại chỗ. Sao vậy Ninh Khải ca? Thẩm Tình Nhiễm nghi hoặc hỏi. Cố Ninh Khải đứng không nhúc nhích, cũng không trả lời, kia tư thế giống như là tại dã ngoại gặp được săn thực giả tiểu động vật. Chợt thạch hóa, Thẩm Tình Nhiễm nhìn hắn một cái, nỗ lực hơn tiếp tục nói, quả nhiên ta còn là rời đi đi, ta liền không nên xuất hiện ở cái này trong yến hội. Nếu là bình thường, nghe được hắn nói như vậy lời nói, Cố Ninh Khải đều phải đau lòng muốn chết. Nhưng lúc này, Cố Ninh Khải như cũ không trả lời, hắn khóe mắt dư quang nhìn về phía một phương hướng, liền ở khoảng cách bọn họ vài bước xa địa phương. Ở các màu sang quý hoa lệ dày gian, một cái màu vàng nhạt lông xù xù cái đuôi đột ngột mà nằm trên sàn nhà. Tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt, cái đuôi chủ nhân dầu lông xù xù mông nhỏ sau này lui lui. Một con màu vàng tiểu thổ cẩu liền lộ ra tới, tiểu cẩu quơ quơ đầu, mũi ở trong không khí ngửi ngửi, rồi sau đó tinh chuẩn mà chiều Cố Ninh Khải nhìn lại đây, phảng phất nhận ra đây là vừa mới gặp qua người quen. Tiểu cẩu còn phi thường tự quen thuộc mà chiều hắn lắc lắc cái đuôi, tiểu hoàng cẩu ngưỡng mặt xem người thời điểm phi thường đáng yêu. Nó trên người còn ăn mặc màu hồng phấn ngực bối. Ngực bối cùng lôi kéo thằng thượng trụy hai chỉ tiểu xảo con thỏ thú bông. Này hình tượng thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhưng tại đây cầu chiều Cố Ninh Khải xem ra trong nháy mắt, Cố Ninh Khải lại như là nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Đột nhiên sau này lui một bước, hắn phía sau theo rất nhiều người. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa một lui, lập tức dẫm tới rồi phía sau người chân, người nọ, ngao, phải gọi một tiếng. Lại hấp dẫn một đợt ánh mắt, liền ở vài giây trước. Cố Ninh Khải còn ở hưởng thụ người khác nhìn chăm chú, lúc này. Hắn lại hận không thể trở về toàn, thậm chí ở trong lòng mặc niệm. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, tựa hồ nghe tới rồi bên này kinh hô. Kia căn thỏ con lôi kéo thằng run rẩy nhẹ nhàng băng rồi một cái chớp mắt, theo lôi kéo thằng hướng lên trên xem, liền thấy lôi kéo thằng phía cuối biến mất ở trắng nõn đầu ngón tay chung, đôi tay kia có chút tinh tế, nhưng cũng không gầy yếu, đốt ngón tay mang gờ loại ngây ngô lực lượng cảm, nắm lôi kéo thằng khi ngón tay còn không thành thật. Có một chút không một chút nhéo kia con thỏ thú bông lỗ tai, ở Cố Ninh Khải kinh tủng trong ánh mắt. Ngón tay chủ nhân sau này triệt một bước, chiều bên này nhìn lại đây, liền thấy cái này Cố Ninh Khải nằm mơ đều không nghĩ nhìn thấy thiếu niên. Nhướng mày, hắn đảo qua Cố Ninh Khải cùng hắn bên người Thẩm Tinh Nhiễm. Lại nhìn xem hai người phía sau trận trưởng, nha, tìm ta sao? Nói xong. Hắn lại nhìn về phía Cố Ninh Khải, kinh ngạc nói, ngươi còn dám tới a? Cố Ninh Khải còn cả người cứng đờ, liền thấy phía sau người chỉ vào cái kia ác ma nói. Hắn chính là Lục Nhiên. Cố Ninh Khải đầu óc một ngốc, quay đầu chứng thực, hắn là Lục Nhiên. Đúng vậy, người nọ trả lời, Cố Ninh Khải lại nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, ánh mắt kia phảng phất lại lên án. Ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói đánh chết hắn cũng bất quá tới. Này ánh mắt làm cho Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng chuông cảnh. Báo sao vang, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lục Nhiên cùng Cố Ninh Khải đã sớm xem qua? Cố Ninh Khải trong lòng đánh lên lui trống lớn. Hắn nói, đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút việc, hắn xoay người muốn đi. Thẩm Tinh Nhiễm lại duỗi tay kéo lại hắn. Ngẩng đầu chiều hắn đầu đi một cái đáng thương hề hề ánh mắt, Lục Nhiên nhìn nị oai, ra tiếng đánh gãy hai người thâm tình đối diện. Uy, cái kia họ Cố, ta và các ngươi Cố gia có phải hay không có hôn ước? Chung quanh người cũng chưa nghĩ đến, cái này mới vừa bị nhận về tới Thẩm tiểu thiếu gia. Thế nhưng dẫn đầu nhắc tới hôn ước, nhìn nhìn lại Cố Ninh Khải biểu hiện. mọi người trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không hiểu được hướng gió, lúc này bị Thẩm Tinh Nhiễm lôi kéo, Cố Ninh Khải trong lòng kia cổ chợt dâng lên sợ hãi chậm rãi bình phục đi xuống, nơi này cũng không phải là toilet, đây là yến hội đại sảnh, như vậy nhiều người ở đâu? Cái này Lục Nhiên còn có thể làm cái gì? Sợ hãi biến mất lúc sau, kia cổ cưỡng chế phẫn nộ liền chợt tăng vọt, Cố Ninh Khải cười lạnh một tiếng, hắn đang muốn mở miệng chất vấn, lại đột nhiên tạp xác, từ từ, hắn nên chất vấn cái gì? Hỏi cái này Lục Nhiên vô duyên vô cớ vì cái gì đem hắn đá hố sao? Này vấn đề sao có thể hỏi ra tới? Vừa hỏi ra tới, kia toàn trên đời này người không đều biết hắn bị ấn tiến trong WC sao? Cố Ninh Khải môi run run, chỉ cảm thấy người câm ăn hoàng liên, có khẩu nói không nên lời, Lục Nhiên lại không kiên nhẫn xem hắn ma kỳ. Gọn gàng dứt khoát nói, này cái gì lung tung rối loạn hôn ước chạy nhanh giải trừ, quanh mình một tĩnh, hôn ước sự ăn mặc. Ồn ào huyên náo, tới tham gia yến hội người, nhiều ít đều minh bạch hôm nay muốn xem cái này tiểu thiếu gia chê cười, ai ngờ cái này Lục Nhiên. Thế nhưng chủ động cự tuyệt hôn ước, liền Thẩm Tinh Nhiễm đều ngốc 2 giây, người khác muốn đồ vật đoạt lên mới có ý tứ, Lục Nhiên này. Thái độ, mặc danh làm hắn cảm thấy, chính mình giống như đoạt một đống rác rưởi, bên kia Trần Thịnh vài người lại đây. Chính chiều Lục Nhiên chào hỏi, Lục Nhiên bỏ xuống một câu lời nói liền phải đi, đi rồi vài bước, lại. Nghe phía sau Cố Ninh Khải giống lên một tiếng, đứng lại, này một giọng nói giống đến mọi người cả kinh, ngay sau đó. Liền thấy Cố Ninh Khải đỏ lên sắc mặt, đuổi theo trước 2 bước, chất vấn nói, không được, ngươi đến cho ta nói rõ ràng, vì cái gì muốn giải trừ hôn ước? Cố Ninh Khải những lời này hỏi ra tới, ăn dưa quần chúng trong mắt đều mau rơi xuống, Cố Ninh Khải đây là có ý tứ gì? Trận này tuồng cũng quá xuất sắc bá, vốn dĩ phải bị trước mặt mọi người cự tuyệt Lục Nhiên. Chủ động giải trừ hôn ước, nghe nói thâm ái Thẩm Tinh Nhiễm Cố Ninh Khải. Từ nhìn thấy Lục Nhiên lúc sau liền thần sắc cứng đờ, biết được chính mình bị cự tuyệt sau. Càng là đuổi theo trước giận mà chất vấn. Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt có điểm cứng đờ, này phát triển chạy trốn cách hắn kịch bản quá xa. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào phản ứng, ngây người này trong nháy mắt, Cố Ninh Khải lại đuổi theo trước 2 bước, hắn khóe mắt muốn nứt ra. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, bám giết không tha truy vấn nói, ngươi biết ta đang nói cái gì? Nói cho ta, vì cái gì? Hảo gia hỏa, này ấy mà không được ngữ khí. Một ít người đã bắt đầu dùng kỳ quái mà ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Nhiễm sắc. Mặt đều mau xanh lè, Lục Nhiên cảm thấy tình cảnh này rất có ý tứ, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Ninh Khải, ra vẻ thâm trầm lắc lắc đầu. Này nguyên nhân, vẫn là thôi đi, không? Người nhất định phải cho ta nói rõ ràng. Cố Ninh Khải chấp nhất nói. Hắn nơi nào là đang hỏi hôn ước bị cự nguyên nhân? Này rõ ràng là hỏi chính mình bị ấn tiến trong WC nguyên nhân. Hắn cùng cái này Lục Nhiên không oán không thù, căn bản là không quen biết, người này vì cái gì muốn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Liền tính hắn đích xác ở trong lòng tồn tức giận, cũng tính toán hảo hôm nay muốn như thế nào đối phó người này, các loại hạ thấp nói càng là đè ép. Một bụng, nhưng này không phải còn không có tới kịp thực thi đâu sao? Vì cái gì phải đối hắn làm như vậy, tàn nhẫn sự, Lục Nhiên lại thở dài. Vẫn là nói, tính, không khó mà nói hắn quay đầu muốn đi, hắn này thái độ. Nhưng thật ra làm cho chung quanh người cũng tò mò lên, Cố gia là bước lên nhất lưu thế gia đại gia. Tộc. Cố Ninh Khải lại là trẻ tuổi trung ván đã đóng thuyền người thừa kế. Cố gia lại có Thẩm gia cổ phần cùng hội đồng quản trị đầu phiếu quyền, cùng Cố Ninh Khải kết hôn. Tương đương với trực tiếp được đến Thẩm gia hội đồng quản trị lời nói quyền, thấy thế nào đều là ván. Đã đóng thuyền chuyện tốt a, vị này mới vừa bị nhận về tới Thẩm tiểu thiếu gia. Vì cái gì từ bỏ này đó chuyện tốt, lựa chọn cự tuyệt đâu? Cố Ninh Khải trực tiếp duỗi tay đem người ngăn lại, ngươi không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. Lục Nhiên bất đắc dĩ liếc hắn một cái, một bộ là ngươi bức ta nói biểu tình, sau đó dùng hắn 27 độ miệng phun ra lạnh băng vô tình mà lời nói, đương nhiên là bởi vì ngươi lại tiểu lại đoàn, làm linh ta đều ghét bỏ. Chung quanh đồng thời tĩnh vài giây, chỉ có dàn nhạc còn ở tận trước tận trách mà diễn tấu, chờ ý thức được Lục Nhiên nói chính là cái gì, bá một chút sở hữu ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cố Ninh Khải hạ thân. Hết chương.